Tình yêu thôn quê, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong phòng tắm đi ra, Tưởng Hải Dương bế ngang Lâm Đông Đông thả xuống giường. Sau khi đặt cậu xuống, Tưởng Hải Dương trước tiên hôn liếm cậu một chốc, khiến từ ngực đến eo cậu toàn những vệt đỏ hồng. Cuối cùng ngậm lấy dương VT cậu. Hắn chuẩn bị để Lâm Đông Đông bắn trước một lần. Lúc nãy ở trong phòng tắm, Lâm Đông Đông bị hắn liếm miệng sau suýt bắn. Nếu bây giờ hắn mà đi vào, cậu chắc chắn sẽ không chịu được lâu. Tưởng Hải Dương thích cảm giác được cùng Lâm Đông Đông cao trào, cùng hưởng thụ đỉnh cao của tình dục. Hơn nữa nếu Lâm Đông Đông đã bắn rồi mà hắn vẫn còn tiếp tục làm, như vậy cậu sẽ không thoải mái. Mà hắn thì không muốn để cậu khó chịu. Tưởng Hải Dương nâng mông Lâm Đông Đông lên, ngậm lấy gậy TH, T thanh tú đỏ ửng mà liếm mút, nuốt đến tận gốc rễ lại phun ra. Lâm Đông Đông ưỡn cao eo, hai tay duỗi xuống dưới nắm lấy cằm Tưởng Hải Dương, thở dốc nhỏ giọng nói, em cũng muốn liếm cho anh. Anh quay người lại đây. Tưởng Hải Dương nghe vậy thì nhả dương VT trong miệng ra, âu yếm hôn một cái lên túi trứng phía dưới, sau đó xoay người, ấn thân dưới đối diện với mặt Lâm Đông Đông, chống gậy TH, T lên miệng cậu, bày ra tư thế 69. Lâm Đông Đông nắm lấy dương V, T Tưởng Hải Dương nhét vào miệng mình, ngậm lấy đầu khắc hắn bú mút giống như trẻ con bú sữa. Tưởng Hải Dương bị cậu liếm cắn khiến eo tê dại, hắn thở mạnh một hơi ngậm lấy gậy TH, T ướt rầm rề của Lâm Đông Đông vào miệng. Hai người cùng lúc âu yếm bộ phận yếu ớt của đối phương. Mỗi một lần liếm mút đều sẽ được đáp lại tương tự như vậy. Bọn họ đã sớm hiểu rõ nhau, biết nơi nào là mẫn cảm nhất vào làm sao để đối phương thoải mái nhất. Cả hai đều biết, Lâm Đông Đông nằm phía dưới có chút không thoải mái. Mặc dù thân dưới Tưởng Hải Dương cắm thẳng vào trong miệng cậu, nhưng cậu lại không thuận tiện để di chuyển. Cậu ôm lấy eo Tưởng Hải Dương nghiêng người, chuyển sang bên phải, để cho cả hai đều nằm nghiêng. Như vậy cậu sẽ tiện chuyển động hơn. Hai người ôm lấy eo của đối phương, mặt kề sát thân dưới người kia, ngậm lấy biểu tượng nam tính của nhau vào sâu trong cổ họng. Khoái cảm thân mật của khẩu giao khác với kiểu tình dục thâm nhập. Bộ phận riêng tư nhất trên người được ngậm vào trong miệng âu yếm hôn mút. Khoái cảm tâm sinh lý đồng thời này sinh không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Nếu không phải tình yêu sâu sắc sẽ không tài nào hiểu. Cả hai đâm chọc ở trong miệng đối phương, đồng thời tiếp nhận đòi hỏi của đối phương, ra sức siết chặt khoang miệng dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm mút, muốn cho nhau sự sung sướng lớn nhất. Hai người thỉnh thoảng lại hừ nhẹ, ôm thân dưới đối phương lăn lộn. Bọn họ cố gắng đưa đối phương vào nơi sâu nhất trong cơ thể, giống như thật sự muốn nuốt lấy dương V, T người kia, liều mạng đâm vào trong cổ họng. Trong phòng vang lên từng tiếng rên rỉ hừ nhẹ, không chỉ bởi vì quá thoải mái, mà còn bởi vì mang đến sảng khoái cho người kia. Điều đó càng khiến cả hai thêm thỏa mãn. Miệng Lâm Đông Đông bị dương V, T Tưởng Hải Dương nhồi đầy, nước miếng không kịp nuốt chảy đầy dưới cằm. Cậu si mê liếm mút dương VT nóng bỏng của Tưởng Hải Dương, đồng thời đong đưa eo mong được Tưởng Hải Dương đáp lại. Mắt nhắm chặt ngọt ngào nỉ non. Tưởng Hải Dương nghe thấy tiếng rên rỉ của Lâm Đông Đông, tình dục càng tăng cao. Hắn ôm chặt lấy mông Lâm Đông Đông, ghé sát miệng lại đẩy dương VT cậu vào nơi sâu nhất trong cuống họng, dùng sức nốt, cổ vũ Đông Bảo Nhi trực tiếp bắn vào bên trong. Lâm Đông Đông không chịu được sự sủng ái tiêu hồn như vậy. Cậu run rẩy eo, bắn vào trong cổ họng Tưởng Hải Dương. Hơn 10 ngày không phát tiết, tinh dịch vừa đặc vừa nồng. Tưởng Hải Dương ho khan một tiếng, nuốt hai lần mới nuốt sạch tinh dịch trong miệng. Lâm Đông Đông chìm đắm bên trong khoái cảm cao trào, nhưng vẫn không quên ngậm dương VT Tưởng Hải Dương. Bú mút như đang bú núm vú cao su. Tưởng Hải Dương liếm sạch sẽ gậy TH, T hơi mềm của Lâm Đông Đông, lại rút gậy sắt cứng rắn của mình bên trong miệng cậu ra, xoay người hôn lên môi cậu. Hai người triền miên trong phút chốc. Lâm Đông Đông tỉnh táo lại, vuốt ve gò má Tưởng Hải Dương, ngọt ngào nói, anh còn chưa có bắn nữa. Tưởng Hải Dương dùng chóp mũi mình cả lên chóp mũi Lâm Đông Đông. Bàn tay duỗi xuống vò nắn mông thịt co giãn của cậu. Khàn giọng nói, anh muốn bắn vào trong này. Anh muốn làm Đông Bảo Nhi. Lâm Đông Đông nhoẻn miệng cười. Hàng mi dài chớp chớp. Tách hai chân ra kẹp lấy eo Tưởng Hải Dương. Giọng nói nhỏ xíu có chút ngượng ngùng. Vậy anh vào đi. Tưởng Hải Dương thật sự muốn nuốt cậu. Trên thế gian này sao lại có một người như vậy chưa? Khiến Tưởng Hải Dương chỉ cần nhìn cậu. Nghe cậu nói. Lập tức cảm thấy cả người mình sôi sục. Từ thân đến tâm không còn là của bản thân nữa. Hai tay hắn lấy mặt Lâm Đông Đông. Xoa nắn khuôn mặt kia. Miệng nhỏ cũng bị dày vò. Hắn mút mạnh một cái lên đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy. Nhìn chăm chú Lâm Đông Đông vừa dịu dàng vừa nóng bỏng nói. Em giết anh đi. Lồng ngực Lâm Đông Đông phập phồng. Bình tĩnh nhìn Tưởng Hải Dương. Cái tên sói xám lớn này. Rõ ràng là anh muốn giết em mà. Tưởng Hải Dương đứng dậy đi đến đầu giường tìm thuốc bôi trơn bên trong túi quần. Thứ tốt như thế này mà mãi sau này bọn họ mới biết. Lần trước bọn họ tình cờ vào một khách sạn tình thú. Trong phòng cái gì cũng có. Sau đó còn phát hiện ra thuốc bôi trơn này. Tưởng Hải Dương không kịp đợi mà thử lên người Lâm Đông Đông. Trời ơi, phát minh thần thánh này của ai? Dùng quá tuyệt vời, dễ dùng hơn sữa tắm. Trơn tuột, còn có hương thơm, cho dù làm thế nào cũng không nổi bong bóng. Thế nhưng lần đó khi trả phòng Lâm Đông Đông đã rất lo lắng. Hai nam sinh bọn họ ở chung một phòng tình nhân còn chưa tính. Có thể là do không biết. Thế nhưng hai người ở chung một phòng lại còn xài hết một chai bôi trơn thì giải thích làm sao? Nhưng Tưởng Hải Dương ngược lại. Hắn vô cùng vui mừng. Nói lần sau sẽ đến khách sạn kia nữa. Thuốc bôi trơn ở đó thật sự rất hữu dụng. Lâm Đông Đông sống chết không chịu. Nếu lần nào đến cũng dài bôi trơn. Bà chủ khách sạn dù có ngốc cũng biết được hai người bọn họ ở trong phòng làm cái gì. Được, vậy không đến khách sạn đó. Đầu óc Tưởng Hải Dương rất linh hoạt. Trước đây hắn với Lâm Đông Đông đi dạo siêu thị trong thành phố có thấy bán áo mưa. Vậy chắc thứ kia cũng có bán ở đó. Bởi vì hắn với Lâm Đông Đông không cần phải dùng áo mưa. Cho nên trước đó không để ý tới. Tưởng Hải Dương ra mặt dày. Người trong siêu thị lại chả ai biết hắn. Lúc đi mua bôi trơn hắn ỉ vào dáng vẻ cao lớn của mình. Mặt mày tối sầm. Khiến cho cô gái bán hàng không dám nhìn hắn. Nên cũng không biết thật ra hắn đang rất ngại. Khụ khụ, chai thuốc bôi trơn này không lớn. Mới mua còn chưa kịp sử dụng. Bởi vì đang đợt nghỉ hè. Sau đó Lâm Đông Đông đến nhà mẹ ở thành phố D hơn 10 ngày liền. Tưởng Hải Dương đổ ra một đống bôi lên khe mông Lâm Đông Đông. Vừa hôn cậu vừa mở rộng. Kỹ thuật của hắn đã trở nên nhuần nhuyễn. Chọc ngoáy mấy cái trong lỗ nhỏ đã khiến nó giãn mềm ra. Lâm Đông Đông mềm giọng rên rỉ. Được rồi. Tưởng Hải Dương khẽ cười dịu dàng hôn một cái lên trán cậu. Sau đó kéo Lâm Đông Đông lên. Hắn dựa người vào đầu giường nửa nằm nửa ngồi. Đỡ lấy mông Lâm Đông Đông nói. Đông Bảo Nhi, ngồi lên đi. Lâm Đông Đông từ trước đến giờ đều tương đối nghe lời. Cậu liếm môi dưới nhìn Tưởng Hải Dương. Nhấc chân cưỡi lên người hắn. Hai tay vịn lấy vai Tưởng Hải Dương mông nhỏ nhắm trúng thân dưới hắn. Trực tiếp ngồi xuống. Thế nhưng khe mông cậu bị Tưởng Hải Dương bôi thuốc bôi trơn nên cực kỳ trơn trượt. Mà đầu khắc Dương vê. Tê Tưởng Hải Dương lại dỉ đầy chất nhầy. Lúc ma sát vào nhau thì lập tức trượt đi. Cậu mấy lần ngồi xuống nhưng vẫn không thể đâm vào được. Lâm Đông Đông luống cuống. Cúi đầu nhìn thân dưới hai người. Cứng rắn ngồi xuống. Tưởng Hải Dương bị cậu làm khiến cho hô hấp như muốn ngừng. Hắn bóp lấy eo cậu khàn giọng. Chậm một chút nào Đông Bảo Nhi. Lâm Đông Đông một tay đưa ra phía sau. Nắm lấy thứ nóng bỏng của Tưởng Hải Dương. Nhét vào bên trong mình. Đầu khắc đi vào trong lỗ nhỏ. Lâm Đông Đông lắc eo chậm rãi ngồi xuống. Đầu khắc Tưởng Hải Dương vừa mềm vừa to. Hai năm qua Tưởng Hải Dương không chỉ phát triển vóc dáng. cây hung khí này cũng trở nên cường tráng hơn so với 2 năm trước. Thoạt nhìn đã ra dáng của một người đàn ông trưởng thành rồi. Hơn nữa còn to dài hơn cả phần đông đàn ông. Lâm Đông Đông ngửa đầu cẩn thận lấy hơi. Quá trình đi vào lúc nào cũng rất khó khăn. Mãi đến tận khi đầu nấm xòe ô đã bị nuốt trọn, cậu mới có thể thở ra một hơi. Tưởng Hải Dương bị vách trong đè ép khiến da đầu tê dại. Miệng nhỏ vừa nóng vừa chặt nhấm nuốt Dương VT hắn. Khiến cho hắn vừa sảng khoái vừa khó nhịn. Bé cưng ngồi xuống nào. Hắn ngắt lấy eo Lâm Đông Đông nhấn xuống. Thở dốc nói. Vẫn còn một nửa đang ở ngoài. Nuốt hết vào đi. Lâm Đông Đông hừ một tiếng. Cắn chặt môi. Tiếp tục vịn vai Tưởng Hải Dương ngồi xuống. Dương V. T thô cứng như bổ đôi ruột cậu. Chen chúc khiến vách trong bị nhồi đầy. Đóng đinh cậu lên người hắn. Tưởng Hải Dương sắp bị động tác chậm chạp của cậu giày vò muốn điên. Hắn thúc hông lên đồng thời nhấn eo cậu xuống. Cuối cùng nhét hết cả cây vào trong. A, Lâm Đông Đông hét lên một tiếng. Cúi người cắn lên bả vai Tưởng Hải Dương. Lần này đâm vào quá sâu. Hơn nữa cậu ngồi phía trên trọng lực bị dồn xuống dưới. Dương VT cứ vậy tiến thẳng vào tận nơi sâu nhất. Tưởng Hải Dương nghiêng đầu hôn lên thính tai cậu. Vuốt ve xương hồ điệp nhô ra. Khàn giọng nói. Bé cưng cử động đi nào. Lâm Đông Đông người dậy. Bẹp môi. Run giọng nói. Sâu quá. Khóe mắt Tưởng Hải Dương đỏ bừng. Liếm liếm môi cậu. Ánh mắt tối lại. Bông Bảo Nhi sẽ thích. Lâm Đông Đông chớp đôi mắt vô tội. Bắt đầu đong đưa mông. Phun ra nuốt vào gậy TH. T với biên độ nhỏ. Tưởng Hải Dương nói không sai. Sau khi thích ứng, cậu thật sự cũng rất thích. Dương VT Tưởng Hải Dương không chỉ nhồi đầy hậu huyệt cậu mà còn nhồi đầy trái tim cậu. Phập phồng lên xuống, cực kỳ an tâm thoải mái. Tưởng Hải Dương bị thịt mềm bao bọc khiến cho bắp thịt toàn thân trở nên căng cứng. Hắn dùng sức bóp chặt mông Lâm Đông Đông. Cất giọng khàn khàn, bé cưng nhanh lên, nhanh chút nữa. Lâm Đông Đông khẽ ngâm nga, tăng tần suất va chạm. Đồng thời lắc eo đi tìm điểm thoải mái nhất trong cơ thể mình. Gậy TH, T bên trong lỗ nhỏ vừa dài vừa cứng. Chỉ cần hơi điều chỉnh góc độ là có thể chạm đến điểm nhạy cảm của cậu. Lâm Đông Đông cắn môi nỉ non. Eo nhỏ lung lay ngồi xuống. Đuổi theo khoái cảm tiêu hồn thực cốt khi điểm nhỏ bị đâm chọc. Tưởng Hải Dương thở dốc. Nhìn vẻ mặt say mê của Lâm Đông Đông. Dáng vẻ hoàn toàn đắm chìm vào tình dục. Hắn ngồi dậy ôm chặt Lâm Đông Đông vào ngực. Dùng sức thúc hông. Ngậm lấy phành tai cậu vào giữa răng môi gặm cắn. Hổn hển hỏi. Sướng không? Lâm Đông Đông ôm lấy cổ Tưởng Hải Dương. Rên rỉ gật đầu. Mỗi cú thúc của Tưởng Hải Dương đều rất có lực. Như muốn đâm xuyên qua tim phổi cậu. Khiến cậu sướng đến mức nước mắt cũng phải chảy ra. Tưởng Hải Dương liếm láp chóp mũi Lâm Đông Đông. Hai người dính chặt lấy nhau trong tư thế quỳ đứng. Hắn nâng eo Lâm Đông Đông lên để cậu ngã xuống giường. Sau đó bắt lấy hai chân cậu đè lên. Điên cuồng tiến công. Gậy TH, T to dài đỏ bừng nhanh chóng ra vào bên trong miệng lỗ. Mỗi lần rút ra chỉ chừa lại đầu khắc kẹt trước miệng. Sau đó tàn nhẫn đâm vào tận gốc rễ. Túi trứng đánh lên mông thịt Lâm Đông Đông phát ra từng tiếng bạch bạch vang dội. Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương đâm chọc mãnh liệt khiến cho cậu thoi thóp. Khóe miệng khẽ cong lên không ngừng rên rỉ. Đôi mắt khép hờ lấp lánh ánh nước. Yêu thích không ngừng. A, anh ơi. Lâm Đông Đông vất vả mới nói được một chữ. Cơ thể không ngừng lắc lư. Cậu run rẩy giơ tay ra. Muốn ôm lấy cổ Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương vội vàng cúi người để Lâm Đông Đông ôm mình. Hai tay hắn vòng qua dưới nách Lâm Đông Đông, ôm lấy vai cậu từ phía sau, cố định người lại, cắm rút càng thêm mãnh liệt, tư thế kia như muốn đâm xuyên cậu. Dương VT Tưởng Hải Dương mỗi lần đi vào đều nghiền ép điểm mẫn cảm Lâm Đông Đông. Chưa được bao lâu Lâm Đông Đông đã chịu không nổi. A, anh ơi, cậu lắc đầu gào khóc, nhưng vẫn ôm cổ Tưởng Hải Dương không buông tay. Đông Bảo Nhi. Tưởng Hải Dương hôn liếm khuôn mặt cậu. Tình ý trào dâng không kiềm chế. Hắn khàn giọng lẩm bẩm, em muốn anh chết mà. Lâm Đông Đông nước mắt giàn giụa nghe thấy câu nói nhỏ này. Ngay lập tức tâm lý cùng sinh lý đều đạt đến cao trào. Dưới một cú đâm rút tàn nhẫn của Tưởng Hải Dương, cậu trực tiếp co giật bắn tinh. Trong khoảnh khắc Lâm Đông Đông cao trào, vách trong vặn xoắn lấy Tưởng Hải Dương. Hắn ngồi dậy, nắm lấy chân cậu đẩy ra hai bên. Cái mông hoàn toàn lơ lửng. Hắn hừ nặng nề đâm chọc thêm hơn chục cái. Cuối cùng gầm lên một câu Đông Bảo Nhi rồi bắn thẳng lên vách trong. Hầu như lần nào làm tình, Tưởng Hải Dương ở thời điểm cao trào đều sẽ niệm Đông Bảo Nhi. Cái tên này là cội nguồn vui thích của hắn, ngừng thụ hết thảy tình yêu và dục vọng của hắn. Cách chương.